Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234. Chương 1234 ta là đại tỷ đại. Minh Ca kinh ngạc trừng mắt, nàng đương nhiên là không Hạ Lan Tuyết ra mặt dày, đỏ mặt tía tai nàng ở Hạ Lan Tuyết kia đương. Nhiên trên nét mặt trực tiếp xoay người vào phòng tắm, đem phòng tắm môn khóa trái hào, nở hoa sái trực tiếp đem thủy toàn bộ phun ở nàng trên mặt. Minh Ca táo bạo tâm tình hậu chi hậu giác làm lạnh, Hạ Lan Tuyết tìm nàng. Rốt cuộc là bởi vì cái gì? Đồ nàng tài lực quyền lực, vẫn là tưởng nhảy qua Đặng Khởi, này một đời trực tiếp cùng nàng hợp tác. Minh Ca nhưng không cảm thấy này nam nhân thật là vì ngủ nàng, như vậy bị động tình cảnh làm Minh Ca cảm giác thực khó chịu. Nàng ở tự hỏi chính mình nếu là đem Hạ Lan Tuyết hành tung nói cho Lý Cường. Lý Cường bắt lấy Hạ Lan Tuyết khả năng tính, bất quá lập tức nàng liền từ bỏ quyết định này. Đơn nói Hạ Lan Tuyết nếu tới tìm nàng, khẳng định là có hoàn toàn tính toán. Hơn nữa một khi quốc gia đã biết nàng cùng Hạ Lan Tuyết có lui tới, nói không chừng nàng ăn trộm gà không thành ngược lại sẽ còn mất nắm gạo. Ở ngắn ngủi suy nghĩ hỗn loạn lúc sau, Minh Ca cởi quần áo, đem nàng trong thân thể những cái đó chất lỏng toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Sợ còn có tàn lưu, Minh Ca thậm chí còn vận hành linh khí đem chính mình trong thân thể dơ bẩn toàn bộ rửa sạch một lần, ở vũ lực thượng vô pháp áp đảo này nam nhân. Minh Ca dứt khoát tính toán dùng vô hồi chiến thuật, thời gian một phân phân quá khứ. Minh Ca ở phòng tắm đãi thời gian có điểm trường, gõ cửa thanh âm thường thường vang lên. Minh Ca nói thanh lập tức liền hào, nhưng ngay sau đó môn cũng đã bị mở ra, Hạ Lan Tuyết vào sương mù bốc lên trong phòng tắm. Cũng không hề dò hỏi Minh Ca, trực tiếp duỗi tay đem trình hắn áo tắm dài cởi xuống. Lúc này mới bước đi hướng Minh Ca, ngâm mình ở bồn tắm. Minh Ca vừa nhấc mắt thấy đến Hạ Lan Tuyết, lập tức liền đứng dậy, ngươi một lần nữa phóng điểm nước đi, này thủy ô uế, đấu không lại. Nàng liền điều tiết chính mình không hề đấu khí, mà là dùng một loại ôn hòa phương thức. Cũng may như vậy chẳng huống hạ cho chính mình tìm kiếm một chút có lợi vị trí, Hạ Lan Tuyết không đáp. Không đợi Minh Ca bước ra bồn tắm, hắn duỗi tay đem người ôm cái đầy cõi lòng, một tay đỡ lấy Minh Ca chân kẹp ở hắn trên eo. Hắn cất bước vào bồn tắm, ngã ngồi, Minh Ca cũng liền kỵ ở hắn trên eo. Minh Ca, Hạ Lan Tuyết duỗi tay giúp Minh Ca vén lên dán ở gò má thượng tóc ướt. Thanh âm nhu nhu gọi, ta vừa mới nghĩ nghĩ, người khả năng vẫn là đối ta kỹ thuật không quá vừa lòng, cho nên hắn muốn không ngừng cố gắng. Người này là cái tuyệt đối biến thái, không thể nghi ngờ. Hắn tuy rằng khẩu thượng nói như vậy, hơn nữa thanh âm cũng thực ôn nhu, nhưng không có nửa điểm cùng Minh Ca thương nghị ý tứ. Minh Ca phản kháng với hắn mà nói quả thực không đáng nhắc tới. Chính yếu chính là hắn tay ở Minh Ca trên người du di thời điểm, Minh Ca mẫn cảm điểm bị hắn khai phá, bị hắn khống chế. Ở hắn lòng bàn tay hạ, Minh Ca tựa như chỉ cả người sụi lơ cừu con, nàng kêu khóc hỉ nộ. Nàng sung sướng hưng phấn, đều khống chế ở Hạ Lan Tuyết trong tay, nàng cố nén không làm chính mình gọi ra tiếng. Khuôn mặt phiếm hồng nàng, nước mắt lưng tròng trừng mắt Hạ Lan Tuyết, ngươi như vậy không được, như vậy ta căn bản sảng không được, nếu không ta lại tìm cá nhân, ngươi ở bên cạnh quan sát. Luận ra mặt dày Minh Ca không kịp Hạ Lan Tuyết, nàng cũng chỉ có thể dùng loại này ngụy trang biến thái mở ra tới đem ra hỏa này dọa đi. Kỳ thật ký chủ thật là cái thực mở ra nữ nhân, đêm ngự hai nam tam nam là thường xuyên chuyện này. Quả nhiên lời này có hiệu quả. Hạ Lan Tuyết dừng trong tay động tác, ánh mắt bình tĩnh nhìn Minh Ca, Minh ta được thở dốc cơ hội. Không ngừng cố gắng nói, kỳ thật không phải ngươi kỹ thuật không tốt duyên cớ, là con người của ta, thân thể không dễ dàng sinh ra sung sướng cảm. Ngươi một người thật sự vô pháp thỏa mãn ta, nhưng ngươi vẫn luôn thực sảng bộ dáng. Ta là không nghĩ đả kích ngươi lòng tự tin cho nên mời trang. Chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua sao? Đại bộ phận nữ tính cũng vô pháp ở nam nữ tình ái chung đạt được khoái cảm. Hạ Lan Tuyết vẻ mặt kiên định, ta có thể cảm giác được ngươi không phải trang. Ngươi thật sự thực sảng. Nữ nhân ngụy trang có đôi khi liền nữ nhân chính mình cũng vô pháp phân biệt. Ngươi có ý nghĩ như vậy thuộc về bình thường. Ta đi cầm di động, chúng ta lại nhiều kêu vài người cùng nhau hài. Minh ca một chân mới vừa bước ra bồn tắm. Một cái chân khác mắt cá chân đã bị Hạ Lan Tuyết bắt chủ. Hắn một tay kia dọc theo Minh ca chân hướng lên trên trực tiếp ấn ở Minh ca chân châu chỗ. Minh ca một cái lảo đảo, một lần nữa bị Hạ Lan Tuyết áp trở về bồn tắm. Ta không thích người khác hương vị. Hạ Lan Tuyết nói, tới một cái, ta sát một cái, Minh ca liền cơ hội phản bác đều không có. Thân thể của nàng bị người này bão táp tàn phá, nàng lúc này đây bị lăn lộn thực thảm, hai. Cái đùi run lên, ngay cả khởi đều khó khăn, vẫn là bị Hạ Lan Tuyết từ trong phòng tắm ôm ra tới. Này nam nhân tuyệt đối thực ghê tởm. Ngủ thời điểm hắn kia ngoạn ý trực tiếp đổ ở nàng cửa động. Một tay cố định nàng eo. Phòng ngừa nàng lung tung xoay người. Thái dương từ xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào Minh ca mắt. Thượng, Minh ca híp híp mắt. Hậu chi hậu giác phát hiện. Hiện tại là cái thái dương trên cao chiếu thời gian. Nàng một cái giật mình xoay người dựng lên. Nhưng trên eo có tay gắt gao bắt lấy nàng. Nàng một lần nữa bị lôi trở lại trên giường, nghiêng đầu nhìn đến nhắm chặt hai mắt tựa hồ ở ngủ say. Hạ Lan Tuyết, Minh ca chịu đựng muốn đánh tơi bời hắn một đốn xúc động. Ta muốn đi công ty, Hạ Lan Tuyết lúc này mới buông ra nàng eo. Trở mình đưa lưng về phía Minh ca, sớm một chút trở về, Minh ca vào phòng tắm nhanh chóng tắm rửa. Nghĩ đến trong thân thể kia đồ vật. Chịu đựng khó chịu đem bên trong cũng rửa sạch sẽ, thay đổi quần áo ra cửa thời điểm. Hạ Lan Tuyết bọc áo tắm dài nghiêng nghiêng ỉ ở phòng ngủ cửa. Duỗi tay đem nàng ôm ở trong ngực, một tay nhéo nàng cằm, cúi đầu ở nàng trên môi hôn hôn. Đừng lại làm ta ngửi được trên người của ngươi có khác nam nhân hương vị, Minh ca banh mặt trừng. Hắn... Ngươi cái bồi ngủ không quyền lợi quản ta sinh hoạt cá nhân. Muốn cho ta vì ngươi thủ thân như ngọc, cũng không đi sưng sưng ngươi kia điếu có mấy cân mấy lượng, như vậy thô lỗ nói đều bị nàng nói ra. Có thể thấy được nàng có bao nhiêu sinh khí, Hạ Lan Tuyết khinh phiêu phiêu liếc xéo mắt Minh ca. Nếu không thỏa mãn, chúng ta lại đến một lần, hắn nói lời này thời điểm. Không cho Minh ca nửa điểm đấu tranh cơ hội, trực tiếp xé nàng quần áo, đem người ném vào trên giường, xem ra lại nghiêu bức hống hống nhân vật. Ở nam tính tôn nghiêm phương diện này, đều có một viên phi thường mẫn cảm tâm, Minh ca nơi nào có thể lại bị hắn lăn lộn a? Nàng này sẽ cả người đều mệt mỏi đến không được đâu, nàng một cái xoay người dựng lên liền chiều nam. Nhân đánh tới. Này một chút cũng cố không được kia rất nhiều. Các loại đấu pháp đồng thời ra trận, Hạ Lan Tuyết đôi tay bắt lấy Minh ca đôi tay. Hắn đem nàng đè ở trên giường, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ngươi không thỏa mãn, ta tùy thời thỏa mãn ngươi, nhưng ngươi không được lại đụng vào nam nhân khác, thấy Minh ca ngạnh cổ không đáp lại. Hắn thần sắc lạnh lùng, cúi đầu cắn ở Minh ca cổ chỗ. Hắn này một cắn, Minh ca chỉ cảm thấy chính mình cổ chỗ một trận đau đớn. Trong thân thể máu này trong nháy mắt toàn bộ dũng hướng cổ, này nam nhân không chỉ có cắn vào nàng. Cổ huyết nhục chung, còn ở hút nàng huyết, cầu vé tháng sau sao sao, tranh thủ hôm nay vé tháng cũng có thể vọt tới canh năm. mập mạp đã nằm yên chuẩn bị hào. Các ngươi không tới hai phát không làm thất vọng trên người kia mấy lượng thịt sao? Hết chương.